cái chết này quá kỳ lạ, người thường chẳng thể làm nổi. Nhưng lúc này mình ngẫu nhiên biểu diễn trên phố, không biết là ai chụp được rồi đưa tới sở cảnh sát. Thấy cảnh này người ta rất dễ dàng liên tưởng ra. Đổi lại là Hướng Nhật hắn cũng sẽ nghĩ vậy. Tuy cũng thầm hối hận vì lúc trước biểu diễn quá lộ liễu nhưng Hướng Nhật vẫn cực kỳ bình tĩnh. Dù là vậy thì cũng không đủ chứng cứ định tội hắn. Mà Hướng Nhật vẫn tin vào thủ đoạn của mình, tuyệt đối không để lại dấu vết nên cũng không lo lắng điều bất lợi gì cho bản thân xuất hiện. Dù cảnh sát địa phương nghi ngờ thì làm được gì, chứng cứ đâu. Kiên nhẫn xem hết đoạn phim, Hướng Nhật thản nhiên hỏi Lâm Tử Anh, không biết Lâm cảnh quan cho tôi xem nó để làm gì. Lâm Tử Anh cười đầy thâm ý, lời nói đầy ẩn ý, Hướng tiên sinh biết ảo thuật sao? Cũng biết sơ sơ. Hướng Nhật cười nhạt, nếu kẻ này cho rằng giả vờ bí hiểm để khiến hắn chột dạ thì thực quá ngây thơ. Tôi thấy ảo thuật như vậy nào phải đơn giản chứ? Lâm Tử Anh không tin lời Hướng Nhật. Nếu đây chỉ là ảo thuật vặt vánh thì đâu mời là lợi hại thực sự đây. Mà thứ người này có dường như không hề đơn giản. Tôi chưa hiểu rốt cục là Lâm cảnh quan muốn nói gì. Hướng Nhật không muốn dây dưa. Hắn muốn biết Lâm Tử Anh thực sự có gì để uy hiếp được hắn. Hướng tiên sinh, có thể bật mí chút bí quyết về ảo thuật không? Lâm Tử Anh chỉ chờ lúc này. Sáng sớm hắn ở quảng trường, chờ đám đông giải tán mới tìm những người may mắn được chọn, tỉ mỉ dò hỏi cảm giác của họ. Đáp án đều nan ná nhau, thân thể bị một thứ vô hình bao phủ, không thể cử động nhưng vẫn có thể nói chuyện và hít thở. Cái này Lâm Tử Anh liền lý giải là ý đồ của Hướng Nhật. Hắn không muốn làm những người may mắn này tử vong nên mới dùng phương pháp đặc thù để họ có thể hô hấp. Còn Dương Nghĩa Thiên thì không may mắn được như vậy, nghẹt thở chết tại chỗ. Ngại quá, đây là bí mật cá nhân, không tiện để lộ. Đương nhiên Hướng Nhật không trả lời vấn đề của Lâm Tử Anh, mà lý do rất hợp tình. Hướng tiên sinh, mời hợp tác với cảnh sát chúng tôi, điều này có lợi cho tất cả mọi người. Lâm Tử Anh nghiêm giọng, hắn biết rõ, dù nắm được chút manh mối nhưng nếu không làm rõ thủ pháp kia thì vẫn chẳng thể làm gì được hung thủ. Sở dĩ lần này gọi Hướng Nhật tới cảnh cục, một là quan sát phản ứng của hắn để chứng thực suy đoán trong lòng, mặt khác đương nhiên là muốn tìm thêm chút manh mối hữu dụng. Nhưng bị sự non nớt của Hướng tiên sinh đánh lừa, tâm tính người này không hề đơn giản. Ít nhất là Lâm Tử Anh đã thất vọng bởi đối phương vô cùng bình thản khiến hắn cũng cảm thấy nghi ngờ về phán đoán của mình. Nhưng Lâm Tử Anh cũng không dễ dàng buông tha, để phá án thậm chí trong lời nói đã có sự uy hiếp, nếu không hợp tác sẽ bất lợi cho cả hai bên, ý tứ rất rõ ràng. Hướng Nhật cũng nghe ra điều này, với hắn, uy hiếp như gió thoảng qua tai. Thứ nhất, hắn dám chắc đối phương không dám làm bậy, tiếp đó, hắn cũng không phải kẻ dễ trêu, nếu làm hắn tức giận thì hắn cũng chẳng ngại lật tung cục cảnh sát một phen. Lâm cảnh quan, nếu tôi nói ra bí mật thì tổn thất với tôi là rất lớn. Tôi nghĩ cảnh sát Hồng Kông sẽ không làm tổn hại đến người dân sống trong chế độ đúng không? Hướng Nhật thản nhiên hỏi. Hướng tiên sinh, tôi có thể đảm bảo, bí mật cá nhân của anh cảnh sát chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Lâm Tử Anh vội vàng thề thốt. Hướng Nhật cảm thấy buồn cười, chẳng biết làm thế nào mà Lâm Tử Anh trèo lên được cái ghế trưởng phòng cảnh sát, lời ngu ngốc vậy mà cũng thốt ra được. Nếu bí mật cá nhân này là chứng cứ thì chắc chắn Lâm Tử Anh sẽ không do dự mà đưa ra trước tòa. Hắn tưởng người khác là trẻ lên ba hay kẻ này đầu to óc bằng quả nho. Đừng nói là bí mật này không thể tiết lộ, dù có thể chia sẻ hắn cũng chẳng rảnh hơi mà khai. Bí mật riêng tư là sở hữu của mỗi người, nếu người khác biết thì còn gì là riêng tư nữa. Bị hơn hai người biết thì chẳng khác nào vác loa báo cho cả thế giới nghe. Lâm cảnh quan, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa, tôi có thể đi được chứ? Lúc đầu Hướng Nhật còn cảm thấy Lâm Tử Anh có chút thông minh, giờ thì hắn cảm thấy mình đã thực sự sai lầm. Hướng tiên sinh, nói vậy là anh không định hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Lâm Tử Anh cũng nhận thấy lời cam đoan của mình quá ngu ngốc, thẹn giá hóa giận. Thực ra hắn cũng chẳng dám biến những uy hiếp với Hướng Nhật thành sự thực. Không phải trong cảnh cục không cho phép tồn tại bạo lực, mà có hay không còn phải nhìn người. Hướng Nhật là chủ City Oai tài sản vài tỷ, ra tay với hắn cảnh cục không chống đỡ nổi. Vậy nên dù mạnh mồm uy hiếp nhưng không dám có hành động gì. Lâm cảnh quan, ông biết cái gì gọi là hợp tác chứ? Vừa rồi tôi bỏ bữa cơm chạy tới không gọi là hợp tác sao? Nhưng mà cảnh sát các ông chẳng có chút thành ý, ngay cả cốc nước cũng không mời. Rốt cục là ai không hợp tác? Hướng Nhật chất vấn. Nói đến đây hắn cũng cảm thấy tức giận. Tuy rằng đã ăn no nhưng cũng không phải để mặc cho người khác tùy tiện tiếp đón. Để hỗ trợ cho tiêu hóa hắn có thể đi dạo chứ chẳng rảnh hơi đến mài mông ở cảnh cục làm chi. Lâm Tử Anh tức nhưng không nói được gì. Lời Hướng Nhật không sai. Vừa rồi chỉ lo suy tính mà không chú ý giờ là lúc nào. Quên cả việc trà nước. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân ồn ào, dường như không ít người tới. Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Nữ cảnh sát trợ lý của Lâm Tử Anh bước vào, vẻ mặt lo lắng. Sếp Lâm, bên ngoài có rất nhiều luật sư. Nhìn vẻ hoảng sợ của nàng dường như không phải người đến mà là một đám quỷ đói mò tới vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851. Đoàn luật sư nữ cảnh sát vừa dứt lời thì một đám người đã ùa vào phòng, đi đầu là một trung niên mặc Âu phục đeo kính rất lịch sự, nhìn Hướng Nhật thấy hắn không việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước tới trước mặt Lâm Tử Anh thản nhiên nói, tôi là luật sư đại diện cho Hướng tiên sinh, họ Ngô, Lâm cảnh quan đúng không? Tôi muốn hỏi một chút, vì sao thân chủ của tôi lại bị các ông mời tới cảnh cục? Các người làm vậy có đúng luật không? Còn nữa, trước khi tôi vào, ông có hay không tiến hành bức cung thân chủ của tôi? Câu hỏi đặt ra liên tục khiến Lâm Tử Anh tái mặt. Bình thường có hai loại người đáng ghét nhất thì không cần nghi ngờ chính là phóng viên và luật sư. Nhưng so với lực lượng chó săn hùng hậu thì cảnh sát lại sợ luật sư hơn. Luật sư là những ai? Là kẻ có thể danh chính ngôn thuận đưa tội phạm mà cảnh sát cực khổ mới bắt được ra ngoài. Cũng chính vì nhiệm vụ trái ngược nhau nên hai bên tựa như đứng trên hai đầu chiến tuyến vậy. Mà lúc này kẻ địch không chỉ một. Lâm Tử Anh liếc qua căn phòng thẩm vấn thầm cười khổ. Cả đám luật sư đến đây hết à. Mà Lâm Tử Anh biết luật sư cầm đầu họ Ngô này. Một trong những luật sư nổi tiếng nhất Hồng Kông. Tên là Ngô Đại Trạng. Chưa từng thua một vụ kiện nào. Chỉ cần hắn ra tay thì thân chủ sẽ an toàn. Nhưng Ngô luật sư không hề dễ mời. Hắn là luật sư riêng của Hoắc gia, người thường không thể nào mời hắn ra tay. Nhưng lúc này người ta đã đến trước mặt khiến Lâm Tử Anh phải thay đổi cái nhìn về Hướng Nhật. Có thể mời luật sư Hoắc gia tới thì chắc chắn phải có quan hệ với Hoắc gia. Thậm chí quan hệ không hề tầm thường nếu không việc gì người ta lại phái luật sư riêng tới. Ngô luật sư, cảnh sát chúng tôi nghi ngờ đương sự là Hướng tiên sinh có liên quan tới vụ án giết người. Đều theo luật mà làm, còn ông nói việc tra tấn bức cung, tôi thấy nên mời Hướng tiên sinh trả lời. Ở đây chúng tôi cũng có camera theo dõi, nếu Ngô luật sư muốn chúng tôi sẵn sàng cung cấp băng hình. Tuy Lâm Tử Anh không ưa gì đám luật sư này nhưng là một kẻ kinh nghiệm phá án dạn dày mấy chục năm, hắn cũng không vì vài lời đe dọa mà nhường bước. Các người có chứng cứ chứng minh thân chủ của tôi có tội sao? Ngô luật sư cũng không thường. Lúc trước Hoắc tiểu thư đã căn dặn, nhất định phải đưa thanh niên họ Hướng ra. Dù hắn thực sự giết người cũng phải làm cho hắn bình yên vô sự. Đây đều là lời Hoắc tiểu thư nhấn mạnh, cái này không có. Nhưng mà, Lâm Tử Anh muốn nói tiếp thì Ngô Đại Trạng đã ngắt lời. Đã không có chứng cứ chứng minh thân chủ của tôi giết người. Tôi nghĩ tôi đã có thể nộp tiền bảo lãnh. Ngô luật sự, tôi còn chưa nói hết. Ngại quá. Theo tôi biết thì tinh thần thân chủ tôi không được tốt, nếu bởi vậy mà xảy ra chuyện Lâm cảnh quan có chịu trách nhiệm được không? Lâm Tử Anh không hề cảm thấy tinh thần Hướng Nhật có vấn đề gì, nhưng Ngô Đại Trạng đã nói ra hắn cũng đành chịu, dù giờ không sao chẳng lẽ không thể bịa ra vấn đề sao? Đến lúc thực sự gây ảnh hưởng cho Hướng Nhật thì biết tìm ai mà kêu oan, nộp tiền bảo lãnh không thành vấn đề. Nhưng nếu cảnh sát chúng tôi tìm ra manh mối hy vọng đương sự có thể phối hợp điều tra cùng chúng tôi. Đến lúc này Lâm Tử Anh đành nuốt hận nói. Dù hối hận vì trước đó làm việc không tốt,